Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống. Diệp Thường đã có sự hiểu biết nhất định về Tống Tuấn Trúc nhờ vào khoảng thời gian này. Vì là người rất giàu có, chỉ dựa vào bề ngoài của căn biệt thự và nội thất trang trí bên trong đã có thể nhìn ra được điều này. Bên trong nhà có trưng bày không ít ảnh chụp của Tống Từ Trúc và ảnh chụp chung của hai người, thậm chí còn có một bộ phận được chụp mới đây không lâu. Điều đó chứng tỏ quan hệ giữa hai anh em Tống Tuấn Trúc và Tống Từ Trúc vô cùng tốt, hoặc là nói thẳng ra Tống Tuấn Trúc còn có phức cảm với em gái. Tiếng Anh là Sister Complex, dùng để chỉ loại bệnh thái yêu chỉ. Em gái quá mức bình thường, nhưng chưa tới ngưỡng loạn luân. Ngoài ra, trong thư phòng của y còn chứa không ít sách lịch sử và khảo cổ học. Tuy rằng trong hiện thực Diệp Thường chỉ là một nhân viên kế toán cao cấp quèn, nhưng khi còn là học sinh y vô cùng thích lịch sử, nhưng cuối cùng chỉ vì điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông không mấy tốt nên y chỉ có thể lựa chọn khối ngành kinh tế. Do đó Diệp Thường cũng có một trình độ hiểu biết nhất định về lịch sử, đương nhiên lịch sử dạy ở trường trung học cực kỳ dễ hiểu, mà chút kiến thức đó chẳng thấm tháp vào đâu với kho kiến thức khổng lồ của một giáo sư dạy lịch sử như Tống Tuấn Trúc. Diệp Thường cũng hiểu được kiến thức lịch sử của bộ phim này đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn, cho nên y hắn chỉ biết cố hết sức dựa vào những kiến thức mà hắn biết để diễn mà thôi. Trong kịch bản ban đầu Tống Tuấn Trúc giữ anh em họ Bạch qua đêm trong biệt thự, rõ ràng y có một chấp niệm không nhỏ dành cho tộc Cửu Luân, trên mọi phương diện thì có thể coi Tống Tuấn Trúc là một nhà khảo cổ say mê một cách điên cuồng với công việc. Dân tộc Cửu Luân bị chôn vùi trong lịch sử văn minh của Hoa Hạ tự nhiên có lực hấp dẫn không nhỏ với anh ta. Đương nhiên, cũng có khả năng còn có những nguyên nhân khác để giải thích cho chấp niệm của Tống Tuấn Trúc với tộc Cửu Luân. Tóm lại, trước mặt mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ và chưa có bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Trong bộ phim kinh dị này, diễn viên không thể tùy tiện đọc sai lời thoại được vì trong phim kinh dị tương đối dễ, việc đó căn bản không bị trừ vé chuộc cái chết, nhưng trong quỷ tế, phần 3 thì ít nhất diễn viên sẽ bị trừ 1-5 tấm vé chuộc cái chết cho việc nói sai lời thoại, nếu là lời thoại quan trọng lại càng bị trừ nhiều hơn. Đồng thời, ngoài việc không thể nói sai lời thoại, diễn viên còn phải chú ý đến việc thể hiện được tình cảm chứ không thể giống như đang học bài được. Bề ngoài tuy việc này có vẻ tương đối dễ dàng, nhưng thật ra nó lại vô cùng khó khăn. Người bình thường lúc còn đi học khi đọc sách còn thỉnh thoảng đọc sai một vài từ, huống chi còn phải thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình. Cho nên quá trình quay phim tương đối thuận lợi cho tới lúc này cũng giúp đám Diệp Thường, Phương Lãnh từng bước hòa nhập vào vai diễn. Tiếp đó, Vũ Sóc đi xuống bếp để chuẩn bị cơm tối cho mọi người. Thân là thiên kim tiểu thư như Vũ Sóc nhưng khả năng nấu nướng lại là số rách của nàng cũng chẳng phải là bí mật gì với những diễn viên trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Nàng trước kia cũng đã từng đóng qua cảnh cần có kỹ năng nấu nướng rồi, hơn nữa dù là đồ ăn tàu hay cơm tây thì tay nghề của nàng cũng tương đối xuất sắc. Cho nên mọi người trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 đều nói Vũ Sóc tuyệt đối là một người vợ tuyệt vời. Khi Vũ Sóc bưng thức ăn lên, mùi thơm của thức ăn khiến ngón trỏ của mọi người đều đồng đầy. Không biết thức ăn do chính tay em gái tôi làm có hợp khẩu vị với mọi người không nhưng mời mọi người cứ dùng tự nhiên. Diệp Thường nói xong thì Phương Lãnh và Ấn Thủy Thiên cũng nói vài câu khách sáo, sau đó bắt đầu động đũa. Diệp Thường lần đầu tiên được ăn đồ ăn do chính tay Vũ Sóc chuẩn bị, hắn không thể không thừa nhận rằng đồ ăn do nàng làm rất ngon. Thật sự khó mà tin được rằng nàng lại là thiên kim đại tiểu thư. Mọi người cứ từ từ dùng, trên bếp còn có nồi canh hải sản nữa. Anh khách sáo quá giáo sư Tống. Phương Lãng vội vàng nói, cô Tống, cô cũng ngồi đi, vất vả cho cô rồi. Không sao, Vũ Sóc nhìn Diệp Thường, rồi nói, hiếm khi thấy anh tôi lại ăn ngon như vậy nên dù có vất vả mấy tôi cũng có thể chịu được. Rõ ràng, Tống Từ Trúc có tình cảm vô cùng sâu đậm với Tống Tuấn Trúc. Lúc này, Ấn Thủy Thiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng Vũ Sóc đi về phía phòng bếp rồi nói. Quan hệ giữa hai anh em giáo sư Tống thực sự không tệ nhỉ cho nên tôi cũng không đành lòng gả con bé đi. Diệp Thường uống một ngụm rượu Thiệu Hưng rồi nói, nhưng mà con bé có rất nhiều người theo đuổi nên sau này có lẽ tôi sẽ ít được ăn những món ăn do chính tay con bé nấu rồi. Thật sao, Ấn Thủy Thiên khi nghe được câu này bèn đột nhiên nói ra hai từ này, sau đó thì không còn gì nữa. Khi nhìn thấy đoạn kịch bản này, tất cả mọi người đều thầm nghĩ Ấn Thủy Thiên, hay nói đúng ra là Bạch Vô Hạ chẳng lẽ lại thích Tống Từ Trúc sao? Nên biết rằng những nhân vật nữ trong quỷ tế đều đã chết hết rồi, như vậy rõ ràng trong quỷ tế phần 3 có quá nửa khả năng nữ nhân vật chính là Tống Từ Trúc cũng chính là Vũ Sóc rồi. Huống chi tên của Vũ Sóc còn xuất hiện rất cao trong phần trên danh sách diễn viên. Chuyện vừa thấy đã yêu vân vân và vân vân vốn là mô típ thông thường của phim kinh dị, do phim kinh dị không phải là phim ảnh nói về tình yêu đôi lứa cho nên nó cũng không thể nào tập trung quá nhiều thời gian vào việc miêu tả tình cảm được, vì thế, việc tình cảm phát triển quá nhanh cũng là lẽ thường, thậm chí ngay sau đó còn đè nhau ra xxx cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Cho nên Vũ Sóc phải nói là rất may khi chưa phải đóng bất cứ cảnh giường chiếu nào. Nhưng Vũ Sóc là người của trận doanh Khô Ma, hơn nữa còn là diễn viên đảm nhiệm vai Irina trong tương lai, còn Ấn Thủy Thiên lại là người của trận doanh Đọa Tinh, và chưa biết chừng y có thể sẽ đóng vai Hắc Y giáo chủ, cho nên hai người tuyệt đối không thể có chuyện sẽ trở thành người yêu của nhau, do đó có thể dễ dàng kết luận rằng, có thể Bạch Vô Hạ yêu đơn phương Tống Từ Trúc nhưng Tống Từ Trúc lại có tình cảm với Bạch Thụ Hà. Loại khả năng này rất lớn. Diệp Thường còn nhớ rõ, trong Tiêu Bản Ác Ma cũng chỉ vì cuộc tình tay ba rắc rối mà thiếu chút nữa hắn và Hầu Tước phải nói chuyện bằng đao kiếm, và cũng vì thế mà hắn còn thiếu nợ Hầu Tước đến 5.000 tấm vé chuộc cái chết. Nếu tình huống đó xuất hiện trong bộ phim kinh dị này thì có thể dễ dàng đoán trước được hậu quả. Mà muốn thay đổi điều này cũng không phải là việc dễ, việc quay cảnh tình cảm rất khó để kiểm soát và dễ gây ra âm nhất. Nhưng tiếp theo, Diệp Thường không lo lắng về chuyện này nữa bởi vì hiện tại y sắp nói vào việc chính. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc hơn, hắn uống cạn phần rượu trong chén sau đó nhìn Phương Lãnh và Ấn Thủy Thiên rồi nói. Cho nên, các anh nhất định phải tìm được tộc Cửu Luân và tấm da dê, có đúng không? Đúng vậy, Phương Lãnh gật đầu, đây là cơ hội duy nhất để chúng tôi thoát khỏi lời nguyền. Trên thực tế, cho dù có tìm được tấm da dê thì cũng chưa chắc nó đã giúp họ thoát khỏi nguyền rủa. Trong phim kinh dị không thể giải, bạn không có cách nào để thoát chết cả trừ phi bạn trụ được cho tới lúc kết thúc phim. Khi đó chỉ cần bạn còn sống thì sẽ không thành vấn đề. Nếu đã vậy thì chúng ta cùng tìm. Phương Lãnh nghe xong bèn đứng dậy rót một ly rượu cho Diệp Thường. Vậy anh có tính toán gì không giáo sư Tống? Trong nội dung kịch bản, việc Tống Tuấn Trúc nói ra câu này thực sự nằm ngoài dự đoán của hai anh em họ Bạch, vì ý định ban đầu của họ chỉ là hy vọng có thể tìm hiểu thêm về tộc Cửu Luân và tấm da dê thông qua giáo sư Tống. Mộ của tộc Cửu Luân có dính líu đến những kiến thức phong thủy vô cùng tinh thâm mà phong thủy lại không phải chuyên ngành của tôi, nhưng tôi có biết một người rất giỏi trong lĩnh vực này. Diệp Thường lúc này cũng giơ ly lên để Phương Lãnh rót rượu cho hắn. Thật sự có thể thuận lợi như vậy sao? Ấn Thủy Thiên tỏ vẻ nghi ngờ. Chúng tôi trước kia cũng dùng góc độ phong thủy học để tiến hành nghiên cứu, nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm được vị trí mộ chính của tộc Cửu Luân. Theo hiểu biết của chúng tôi thì trong mỗi thời đại của tộc Cửu Luân luôn có ba vị đại tế tự. Tấm da dê chắc chắn nằm trong tay của một trong ba người này, mộ của họ cũng chính là mộ chính của tộc Cửu Luân, nhưng những ngôi mộ này thực sự rất khó tìm. Cũng đành chịu vì Trung Quốc thật sự quá rộng lớn, cho dù bạn có khoanh vùng nghi ngờ ở dải đất Hồ Nam thì làm sao bạn có thể tìm được khi phạm vi vẫn còn quá rộng. Đã vậy mộ chính của tộc Cửu Luân còn được che giấu bằng một phương pháp vô cùng cao minh nên tuyệt đối không thể dễ dàng tìm ra được. Cộng với những vị trí mộ huyệt của tộc Cửu Luân mà các anh đã tính toán ra thì cô ấy chắc hẳn có thể tìm ra được. Chỉ cần có thể tìm ra mộ chính, tôi sẽ tổ chức một đội khảo sát để tới đó điều tra khảo cổ. Tống Tân Trúc tuy là giáo sư lịch sử, nhưng trên thực tế hắn cũng được coi là người của giới khảo cổ học nên hắn cũng có quan hệ với không ít nhân vật uy quyền trong giới khảo cổ, đến lúc đó tất cả diễn viên đều sẽ được gom góp vào đội ngũ này. Với sự giàu có của Tống Tuần Trúc thì việc tổ chức một đội khảo cổ chuyên nghiệp cũng không có gì khó khăn, hơn nữa thành viên trong đội chắc chắn đều là chuyên gia khảo cổ. Hai anh em họ Bạch chắc chắn không thể so sánh với họ trên phương diện này được. Giáo sư anh, Phương Lãnh lập tức tỏ ra, vô cùng ngạc nhiên. Anh nói anh muốn lập một đội khảo cổ sao? Không được, việc này quá nguy hiểm. Tống Tuần Trúc lại nói rằng, tôi nhất định phải đi, tôi nhất định phải tìm thấy mộ chính của tộc Cửu Luân, không ai có thể ngăn cản tôi. Giáo sư thứ cho tôi nói thẳng, Ấn Thủy Thiên đứng ra khuyên, đó là thứ nguy hiểm, cho tới nay, người bị tập tục tế quỷ của tộc Cửu Luân nguyền rủa mà vẫn còn sống sót chỉ còn hai anh em chúng tôi, tuy vậy chúng tôi vẫn nằm trong danh sách bị trù rùa. Chỉ khi, tìm được tấm da dê thì chúng tôi mới có thể chuyển nguy thành an. Chấm, tôi đã nói không ai có thể ngăn tôi rồi mà, nếu các anh không đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì khác. Tôi có thể tự tổ chức đội khảo cổ đi trước các anh. Một khi tìm được mộ chính của tế sư tộc Cửu Luân thì bí ẩn được dân tộc này để lại cách đây ngàn năm cũng có thể được giải đáp rồi. Rốt cuộc vì lý do gì mà dân tộc này lại có được lực lượng khó tin đó, hơn nữa còn có thể làm cho người đã yên nghỉ cả ngàn năm cũng có thể sống dậy. Tiếp đó, Diệp Thường nhìn Phương Lãnh rồi hỏi, anh không uống rượu sao? Tôi còn phải lái xe thưa giáo sư, Khỏi cần, cứ uống đi, bây giờ cũng đã không còn sớm. Các anh cứ qua đêm ở đây, chỗ tôi vẫn còn phòng. Giáo sư, hôm nay chúng ta mới chỉ quen biết nhau. Không cần nhiều lời, Diệp Thường, cầm bình rượu sau đó rót đầy vào ly của Phương Lãnh, sau đó cũng hắn cũng rót rượu vào ly của mình, hắn nâng ly sau đó nói. Cạn, nếu đối phương đã kiên quyết như vậy thì Phương Lãnh cũng đành phải nâng ly và chạm cốc với Diệp Thường. Ở Trung Quốc, văn hóa bàn tiệc đã trở thành một thứ thường thấy, nếu anh có chuyện cần nhờ người khác giúp, liệu anh có thể từ chối không uống khi đối phương mời rượu không? Cũng may tiểu lượng của Phương Lãnh cũng không tồi, cho nên anh ta liền uống cạn ly hoàng tửu. Khi bữa cơm kết thúc thì màn một cũng kết thúc, không cần nói cũng biết màn thứ hai sẽ xảy ra chuyện gì, ở vùng ngoài ô vào đêm tối tuyệt đối là địa điểm lý tưởng để quay phim kinh dị, đổi lại là Phương Lãnh làm đạo diễn thì anh ta cũng nhất định sẽ bố trí phân cảnh phim kinh dị ở chỗ này. Rượu phải uống hết vì nếu không uống, chắc chắn sẽ gây ra âng, bởi vì như thế chẳng khác nào Bạch Thụ Hà không nể mặt giáo sư Tống Tuấn Trúc. Cũng may mà tình trạng của Diệp Thường khác với bọn họ, hắn đã là một thứ bán duy tâm, cho nên rượu không thể ảnh hưởng đến đầu óc của hắn, bởi vì ý chí của hắn căn bản là sự kết hợp của con người và ác ma, cho nên dù uống thế hay uống nữa thì hắn cũng không thể say rượu. Cuối cùng, bữa ăn kết thúc, màn thứ nhất cũng kết thúc, màn thứ hai, bắt đầu cách chương.